Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1421, lui lại. Đùng, nặng nề âm thanh vang lên, cả tòa trận pháp nhấc lên kịch liệt ba động, nhưng ba động sau khi trận pháp nhưng lại độ hướng tới bình tĩnh, căn bản không có chút nào cũng bị công phá dấu hiệu. Ha ha ha, ta khi ngươi có khả năng bao lớn. Người đến, mở cho ta mở trận pháp phản công. Tống Hằng trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Cơ hồ là ở Tống Hằng dứt tiếng đồng thời, bị Tiêu Nhiên công kích được trận pháp khu vực đột nhiên hội tụ lên một đoàn thiên địa linh khí. Những thiên địa linh khí này trong nháy mắt tụ tập, cũng lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng về Tiêu Nhiên bắn ra mà ra. Tiêu Nhiên chân mày cau lại, cơ hồ là ở chùm sáng ngưng tụ trong nháy mắt, liền nghiêng người tách ra. Dù vậy, thiếu chút nữa cũng bị lần này công kích thương tổn được. Tách ra sau, này chùm sáng cũng không có biến mất, mà chính là trực tiếp rơi ở mấy ngàn mét ở ngoài một tòa kiến trúc bên trên. Trong nháy mắt đem phá hủy, kinh khủng như thế uy lực, ngược lại để Tiêu Nhiên khá là kinh ngạc. Bất quá, cũng vẻn vẹn kinh ngạc thôi. Mở ra cường hóa, trong lòng đối với hệ thống mặc niệm một câu. Tiêu Nhiên thân thể lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đặc biệt là loại kia trưởng khống thiên địa cảm giác càng thêm rõ ràng. So với lúc trước miễn cưỡng mượn dùng thiên địa linh khí muốn rõ ràng nhiều. Liền phảng phất toàn bộ đất trời đều là một mình hắn. Hắn muốn làm sao sử dụng, vùng thế giới này thì sẽ nghe theo hắn thao túng. Tụ, dứt lời. Tiêu Nhiên trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra một nhánh lớn vô cùng trường thương. Trường thương mới vừa xuất hiện, lợi dụng nhìn bằng mắt thường không gặp tốc độ hướng về trận pháp màn ánh sáng đánh tới. Ầm, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, cả tòa đại trận cũng kịch liệt rung chuyển. Tốt ở chỉ là kéo dài chốc lát, rất nhanh liền có lần thứ hai khôi phục dấu hiệu. Tống Hằng mới vừa dự định há mồm, nhưng mà nói vẫn không có lối ra, trong ánh mắt liền lộ ra sợ hãi biểu hiện. Không khác, đều bởi vì Tiêu Nhiên trên đỉnh đầu lần thứ hai ngưng tụ ra trường thương. Hơn nữa, không ngừng một nhánh, từng nhánh trường thương ngưng tụ thành hình. Qua loa nhìn lại, có ít nhất mấy chục chi. Hơn nữa, số lượng ấy, còn đang không ngừng tăng cường ở trong. Nói sao làm vậy? Đây là nói sao làm vậy? Khó nói hắn đã đạt đến thần hồn cảnh. Tống Hằng sắc mặt lần thứ nhất biến không bình thường khó coi. Như vậy động tĩnh đã sớm đem trong phủ thành chủ mọi người cho kinh hãi đi ra. Chỉ có điều những người nữ quyến hàng ngũ tất cả đều tụ tập ở trong phủ thành chủ, cũng không có dám đi ra. Thế nhưng những người nam quyến tất cả đều đi tới Tống Hằng bên cạnh người. Bất quá nhưng không thấy đến Tống Ngưng, cũng không biết rằng là không có đi ra, vẫn là căn bản cũng không ở trong phủ thành chủ. Nhưng Tiêu Nhiên cũng mặc kệ như thế nhiều. Tại mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Tiêu Nhiên vung tay lên, phía sau này từng nhánh trường thương nhất thời phá không mà đi, dồn dập oanh ở trận pháp màn ánh sáng bên trên. Dù cho đây là thất cấp trận pháp, đồng thời đối mặt như vậy dày đặc công kích, cũng là run lẩy bẩy. Một ít dày đặc vị trí, thậm chí xuất hiện nói vết nứt. Cứ việc những này vết nứt hội ở trong chớp mắt phục hồi như cũ, nhưng nương theo thời gian chuyển rời, trên trận pháp quang mang nhưng là càng ngày càng ảm đạm. Điều này đại biểu trong trận pháp có thể thuyên chuyển năng lượng càng ngày càng ít. Một khi năng lượng tiêu hao hết hoặc là theo không kịp Tiêu Nhiên tần suất công kích, này cho dù tốt cao cấp đến đâu trận pháp, cũng nhất định sẽ bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Nguyên bản, hắn xem Tiêu Nhiên chỉ có hai người. Lấy thất phẩm trận pháp mức độ kiên cố, tuyệt đối là đầy đủ. Chỉ là, hắn nhưng căn bản không có dự liệu được. Tiêu Nhiên dĩ nhiên đã tới thần hồn cảnh. Thần hồn cảnh, đây chính là cùng hiển thánh cảnh hoàn toàn khác nhau hai cái cảnh giới a. Vừa vào thần hồn, từ đây bất hủ, chỉ cần không phải quá khoa trương thiên tai nhân họa, thần hồn cảnh cường giả cũng là bất hủ đại danh từ. Trọng yếu nhất là, thần hồn cảnh võ giả lực công kích, ít nhất là hiển thánh hoặc là bán thần cảnh võ giả gấp trăm lần trở lên. Hơn nữa thần hồn cảnh cường giả có thể dễ dàng điều động thiên địa linh khí. Đạt đến nói sao làm vậy? Thiên địa linh khí để cho hắn sử dụng trình độ kinh khủng. Dù cho tiện tay nhất kích, uy lực công kích cũng là hiển thánh cảnh gấp trăm lần trở lên. Mặc dù là thất cấp trận pháp, cũng chặn không thần hồn cảnh cường giả bao lâu. Bất quá nói như vậy, thần hồn cảnh cường giả dễ dàng là sẽ không lại ra tay. Dù sao, đã đạt đến loại độ cao này, ai còn đồng ý tự mình đánh đánh giết giết. Nhưng Tiêu Nhiên rất rõ ràng cũng là cái dị loại. Lập tức đem đồ dự bị năng lượng ao mở ra, đem bên trong phủ linh thạch toàn bộ đưa lên đi vào. Cần phải tới một canh giờ. Một canh giờ sau nói vậy những tông môn khác người cũng nên đến. Đến thời điểm, Tiêu Nhiên nhất định phải chết. Tống Hằng vẻ mặt dữ tợn đối với một bên vừa trở về quản gia dặn dò nói. Chỉ là, quản gia kia khi nghe đến sau, cũng không hề rời đi. Trái lại trên trán hiện lên một tầng lít nha lít nhít mồ hôi hột. Còn chưa qua, người đang đợi quan hệ đây. Tống Hằng mi mắt trường, có chút bất mãn. Đại nhân, đồ dự bị năng lượng ao lúc trước cũng đã khởi động. Tên kia công kích tốc độ quá nhanh, hơn nữa tần suất quá cao. Nếu như không thể bắt đầu dùng nói, trận pháp đã sớm tan vỡ. Quản gia cơ hồ là sắp khóc lấy nói ra tới. Quan hệ đã khởi động, trước vì sao không ai nói với ta? Tống Hằng mở chừng hai mắt, trước bên kia nhanh gánh không được. Ta liền trực tiếp để bọn hắn khởi động đồ dự bị năng lượng ao. Hiện tại đây mới vừa chạy về chuẩn bị theo ngài nói đúng không? Quản gia khắp khuôn mặt là cẩn thận từng ly từng tí một vẻ mặt. Tự hồ sợ Tống Hằng tức giận. Lúc đó ở làm sao đây? Tống Hằng ngữ khí tăng thêm mấy phần. Đặc biệt là nhìn thấy đỉnh đầu trận pháp lúc nào cũng có thể dạn nứt dáng vẻ. Tâm đều sắp nhắc tới. Nhắc lên. Đại nhân, theo ta thấy, chúng ta nếu không qua tìm một chỗ tránh né đi, các loại thập đại tông môn đem Tiêu Nhiên chóc nã quy án sau. Chúng ta lại trở về cũng không muộn a. Quản gia cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng, ánh mắt ở Tống Hằng trên mặt dán mắt, tựa hồ muốn từ Tống Hằng trên mặt nhìn ra chút quan hệ tới. Hiện tại đi, người cảm thấy đến thời điểm Tử Dương cung bên kia sẽ như thế nào nói ta? Vạn nhất Tiêu Nhiên nếu như chạy đây, đến thời điểm chẳng phải là muốn trách tội đến chúng ta Trường Nhạc trên đầu thành đến. Tống Hằng, chau mày, đang nói ra câu nói này sau, ánh mắt còn hướng bốn phía nhìn, đặc biệt là ở Tiêu Nhiên trên thân nhìn chăm chú một hồi lâu. Trong ánh mắt hận ý có thể nói không hề che giấu chút nào. Nhưng là, chúng ta cũng không ngờ rằng, cái này Tiêu Nhiên vậy mà lại là thần hồn cảnh lưu giữ ở A. Kinh khủng như thế một tên. Lại sao vậy có thể là chúng ta Trường Nhạc Thành có thể ngăn cản được. Lời nói không êm tai. Nếu là hắn đồng ý, sợ rằng sẽ cả tòa Trường Nhạc Thành đều phá hủy. Cũng chỉ là ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Quản gia nói. Còn hướng Tiêu Nhiên nhìn lại. Giờ khắc này Tiêu Nhiên xung quanh cơ thể hoàn toàn bị thất thải linh khí bao phủ. Ngoại nhân thậm chí không thấy rõ Tiêu Nhiên vị trí cụ thể. Nhưng trên đỉnh đầu trận pháp bị từng nhánh trường thương công kích tốc độ. Nhưng là mảy may chưa giảm. Thôi, người đi trước an bài xuống. Để phụ nhân bọn họ trước tiên làm truyền tống trận qua Tử Dương cung bên kia đi. Ta hiện ở đây thủ nhất hội. Tống Hằng tựa hồ nghĩ thông suốt quan hệ. Phất tay một cái. Vâng, quan trọng lần này không dám trì hoãn. Vội vàng kiệu nước tiến vào bên trong trạch, chỉ là chốc lát, bên trong liền truyền đến một hồi náo loạn thanh âm. Hiển nhiên những người cũng đã được phải nhanh lui lại tin tức. Cùng lúc đó, ở Tống Hằng dẫn dắt đi, ở vào trận pháp bên trong những thủ vệ kia, tất cả đều hội tụ đến một tòa cự đại thạch trụ trước. Đem trong cơ thể mình pháp lực dồn dập truyền vào thạch trụ bên trong. Đến đây. Mọi người trên đỉnh đầu trận pháp mới lần thứ hai chậm rãi trở nên sáng ngời. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1422, Tiêu Nhiên tâm tư. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống.